Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nói, mình là một chính nhân quân tử. Nếu không với cái thái độ này của bạn tốt, anh đã chiếm lấy cổ phần cho công ty. Chỉ sợ người này không quan tâm, nói chung vĩnh viễn không bao giờ biết. Anh chỉ giúp một chút tiền ban đầu cho bạn thôi, những thứ khác liên quan gì tới anh chứ? Thầm nghĩ trong bụng, Tề Tiểu Khải liếc xéo giễu cợt. Mấy năm nay, tôi tưởng cậu kinh doanh điện tử, không ngờ nuôi heo. Nuôi heo? Tức giận cười trách cứ, Ôn Tiểu Hằng cảm thấy điều anh ta nói chắc chắn liên quan tới chuyện buổi sáng, lập tức nghiêm mặt, nói rõ ràng đi. Vì vậy giữ yêu cầu đấy, Tề Tiểu Khải lạnh lùng kể lại chuyện sáng nay ở buổi nướng thịt, cả chuyện Đường Dĩ Kỳ bị quấy rối, tất cả nói ra hết. Có chuyện này ư? Ôn Tiểu Hằng cảm thấy kinh ngạc, có người quấy rối nhân viên nữ trong công ty mà anh không hề hay biết. Sao tôi phải lừa cậu chứ? Trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói Tề Tiểu Khải rất lạnh. Tóm lại, cậu xử lý tên heo mập đó thế nào thì tùy. Nhưng tôi không muốn thấy Đường Dĩ Kỳ bị quấy rối, nếu không tôi sẽ tìm người phụ trách. Hiển nhiên cái người phụ trách dĩ nhiên là nói anh. Cười gượng, Ôn Tiểu Hằng nghiêm túc. Yên tâm, chuyện này tôi xử lý. Đừng nói đây là vì yêu cầu của bạn tốt, mà là vì chính mình. Tuyệt đối không cho phép trong công ty có chuyện quấy rối nhân viên nữ. Gật đầu một cái, Tề Tiểu Khải thấy chuyện của mình đã được giải quyết, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Không có việc gì nữa, cậu có thể về. Lợi dụng xong đuổi người ta về, thực quá đáng. Tình người con trai trước mặt im lặng, Ôn Tiểu Hằng như cũ ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, lại còn rất nhàn hạ thoải mái bắt đầu tán gẫu. À, tại sao cậu quen với cô tổng đài ở công ty chúng ta? Xem ra tình cảm khá tốt. Tốt tới mức ra mặt bảo vệ cô ấy, thực sự làm người ta thấy kỳ lạ. Anh ta cười tới mức kỳ dị, Tề Tiểu Khải không chịu được trừng mắt liếc, lại lùng nói ra hai chữ hàng xóm. Té ra là hàng xóm, thật là vừa khéo. Nụ cười thêm tươi khiến người khác chướng mắt. Cậu cười cái gì? Tức giận, Tề Thiệu Khải lườm anh ta. Không có gì, chẳng qua là... Dừng lại, Ôn Tiểu Hằng cười danh mãnh, chuyển thành ấm áp dịu dàng. Tôi chỉ là vui vẻ, thay cậu cảm thấy vui. Tính tình Thiệu Khải quá mức lầm lì lạnh nhạt, gần như chưa bao giờ muốn kết giao với ai. Ngay cả ban đầu anh biết, anh ta cũng vì thái độ đó mà cho rằng anh ta là người khó gần, kiêu ngạo. Chỉ thỉnh thoảng chia tổ làm bài tập gặp nhau bên ngoài. Thường ngày ở trên lớp học có gặp, nhiều lắm cũng chỉ là quen biết sơ sơ, không có quan lại gì. Không ngờ sau khi vì xảy ra chút việc, vào lúc tuyệt vọng không ai giúp đỡ, đối với việc anh đưa tay ra giúp thì không còn là quen biết sơ sơ nữa. Từ lúc đấy trở đi, anh mới hiểu Tề Thiệu Khải nhìn thấy lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, dịu dàng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác chủ động gần gũi, mặc dù lần nào cũng bị ghét bỏ, nhưng anh hiểu bạn tốt là miệng không nói điều thực lòng. Sau này học xong muốn trở về nước gây dựng sự nghiệp lại không có vốn, bạn tốt sau khi biết không nói nhiều, trực tiếp gom khoản tiền lớn cho anh. Vì vậy anh càng cảm động. Trong lòng quyết chí về Đài Loan lập nghiệp và Tiệp Đức điện tử ra đời, thành công, kiếm ra được nhiều tiền, mà tình nghĩa giữa hai người như cũ không thay đổi hình thức. Mặt nóng, dán mông lạnh, kéo dài suốt tới ngày nay. Thành tâm mà nói, ngoài mặt Thiệu Khải lạnh lùng cự tuyệt người khác, trong tim cũng tạo thành bức tường dày, từ chối bước ra, cũng không cho người khác tiến vào, để tránh mình và người khác sinh ra tình cảm quá sâu. Hơn nữa, đã mấy lần bị thương làm anh ta càng khép mình lại, bức tường ngăn cách càng dài hơn. Nhìn giờ trong khoảng thời gian trở về Đài Loan, hình như anh ta có chút biến chuyển, đã có đối tượng làm anh ta quan tâm. Như vậy rất tốt, thực sự rất tốt. Anh thật rất vui khi bạn tốt có sự thay đổi tốt như vậy. Cậu tôi phiền phức. Hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta, Tề Tiểu Khải hơi không tự nhiên nói khẽ, nhưng có chút ấm áp trong lòng. Thấy anh ta không tự nhiên, nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì, Ôn Tiểu Hằng muốn cười phá lên. Hơn nữa khi liếc qua màn hình máy tính thấy website món ăn thì càng cười tươi. Cậu từ khi nào hứng thú với chocolate? Sao tôi không biết? Nhìn trên website là giới thiệu điểm tâm ngọt chocolate, còn có thể đặt hàng trực tuyến nữa. Liên quan gì tới cậu? Xấu hổ thành giận, gương mặt tuấn tú của Tề Thiệu Khải giờ có chút hồng, không khách khí lần nữa đuổi khách. Tôi bận lắm, cậu cút đi. Bận cái gì chứ? Bận đặt hàng điểm tâm ngọt chocolate à? Trong bụng thầm cười nhạo, Ôn Tiểu Hằng không có ngốc mà nói ra, chỉ là vội vàng giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi Ôn Thiệu Hằng tới cửa, bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu lại mặt nghiêm túc. Thiệu Khải, chuyện gì thế? Tối nay anh cảm thấy mình bị cười đủ rồi, tốt nhất cái người chăn heo này đừng có cười điên loạn. Giữa chiều hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại. Thở dài, Ôn Thiệu Hằng hình như đang suy nghĩ có nên nói không, cuối cùng cảm thấy nên để người trong cuộc quyết định. Là Trầm Tương Vân gọi tới hỏi số điện thoại của cậu. Tôi muốn nói cho cậu biết, để cậu quyết định có muốn cho hay không. Nhớ ngày đấy, cú ngã rất mạnh của anh ta do người con gái này ban tặng. Trầm Tương Vân, một cái tên từ lâu không gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net